Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 502, lão quái vật xảy ra chuyện 3. Góc truyện audio.com. Chỉ là, hiện tại không có máy bay, cũng không có lửa xe, ô tô, không thể lập tức đem lộ trình rút ngắn. Hơn nữa, coi như bọn hắn ngày đêm không dứt mà đi đường, cũng chí ít cần một tuần lễ thời gian. Làm sao bây giờ? Mạc Liên Thành nghe xong cái này thời gian, sầm mặt lại, cũng thúc thủ vô sách, bất đắc dĩ lắc đầu nói. Đàn nhi, bất kể như thế nào, cũng nên trước tiên đưa trở về. Đáp lời này lúc, Khúc Đàn Nhi là tâm tình nặng nề. Lúc này, Tiểu Phong bất thình lình bay ra bên ngoài đình viện. Chỉ thấy, lục quang sáng lên, giữa không trung có một tiểu đoàn thất thải quang choáng, nhu hòa dần dần tràn ngập, khuếch tán, giống một cái to lớn quang cầu, có thể cho phép ngồi mấy người. Mà Tiểu Phong đang đứng ở trung ương, lặng im mà thần thánh không thể xâm phạm, không hề động, nhưng có thể đứng ở giữa không trung. Nếu như quỷ dị tình huống, đừng nói nhìn thấy, cơ hồ là chưa từng nghe thấy. Vừa ra ngoài cửa ra vào, đang nhìn xem một màn này Khúc Đàn Nhi cùng Mạc Liên Thành, có chút mắt chừng ngây mồm. Đây là cái gì tình hình? Tiểu Phong là đang làm gì? Mà qua một hồi, thất thải ánh sáng đem Tiểu Phong bao khỏa, đột nhiên thu liễm, thu nhỏ, biến thành nắm đấm như vậy lớn. Cái này một khắc đã thấy không rõ Tiểu Phong cái bóng. Không tới nửa giây, lại đột nhiên bộc phát ra một mảnh dị quang, lóe người khác mắt, Mạc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi bản năng nhắm mắt lại. Đồng thời, chỉ cảm thấy một trận cuồng phong bình địa dựng lên, cát bụi bay lên, lá rụng đều bị cuốn lên, lật múa, xoay nhanh, mà hai người cũng để cho một trận này quái dị phong thổi đến bọn hắn bộ mặt hơi hơi đau nhức. Ngao, chấm chấm, một tiếng kinh thiên động địa, hí dài giống to, từ cổ phủ trên không bộc phát, toàn bộ Lạc Thủy Thành đều không hiểu chấn động một lần. Mạc Liên Thành ánh mắt chấn động, bản năng đem Khúc Đàn Nhi bảo hộ trong ngực, hướng trong phòng cướp hồi. Trong vòng mấy cái hít thở, bên ngoài đột nhiên bình tĩnh. Lúc này, hai người cảm thấy có to lớn bóng tối hàng lâm, đem ánh nắng đều ngăn trở. Đồng thời có hai cái như sắt một dạng đại đại vuốt chim hạ xuống. Bụi đất tung bay, thật là rất lớn vuốt chim. Ít nhất là hai người lần thứ nhất nhìn thấy. Chỉ là một chân, đều có một cái người trưởng thành như vậy độ cao. Hai người hướng cửa ra vào nhìn lại, cũng ít thấy đến gần nửa thân chim, chậm rãi ra ngoài trong phòng. Chỉ thấy một đầu to lớn, hai người chưa từng có nhìn qua loài chim xuất hiện. Xanh biếc lông vũ bên trên, nhưng bao phủ thất thải lưu quang, tại trên người nó quanh quần, cũng hoặc là ánh nắng hiệu quả, đang lóe xinh đẹp quang mang, mười phần kinh diễm, hơn nữa rung động nhân tâm. Tương tự trong truyền thuyết Phượng Hoàng, nhưng lại rõ ràng có khác biệt. Chỉ là toàn bộ đình viện, bởi vì cái này to lớn sinh vật xuất hiện, đều đột nhiên ở giữa trở nên nhỏ. Là Phong Phong, OMG, Khúc Đàn Nhi là không dám tin. Nó hơi triển lãm dương cánh bàng, cũng ngồi xổm xuống, vội vàng con mắt đang theo dõi Khúc Đàn Nhi. Hình như là ra hiệu bọn hắn đi lên. Vu Hạo lướt qua, chủ tử, kinh sợ, cái này một con quái vật đang đứng ở chủ tử trước mặt bọn hắn. Không được qua đây, bản vương cùng vương phi không có việc gì. Mạc Liên Thành là trước hết lấy lại tinh thần, sớm đã rõ ràng nói ý tứ. Ôm Khúc Đàn Nhi eo nhỏ nhắn, thân nhẹ tựa như liễu đồng dạng, nổi lên Tiểu Phong trên lưng. Hạo, bản vương về trước phủ. Ngươi tạm thời lưu tại nơi này a, Tiêu Ly cửu nhân cũng chẳng biết lúc nào sẽ lại tìm tới. Thuộc hạ tuân mệnh, chủ tử bảo trọng, Vu Hạo đáp một câu. Nhàn nhạt đáp lời, hoàn toàn như trước đây. Mạc Liên Thành cẩn thận mà ôm Khúc Đàn Nhi, chậm rãi ngồi xếp bằng xuống tới. Lông Vũ có chút trượt. Nếu không phải hắn đi lên, sợ cũng sẽ ngã đi xuống. Đàn Nhi, ôm chặt ta, không muốn buông ra. Ừm, nàng gật đầu. Cách Chương.